Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 324, phi pháp khu vực. Góc truyện audio.com. Một thân bảo bối, kết quả lại bị vây ở dưới nền đất. Lục thần đột nhiên cảm thấy có loại ngày tận thế tới trước chúng số. Đêm tân hôn gặp phải tân nương kỳ kinh nguyệt cảm giác. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, lục thần tương đương phiền muộn. Chỉ có thể mượn tiểu mẫn phát ra ánh sáng nhạt. Ở chung quanh lục lọi. Trong lòng đất dường như có một con đường. Chỉ bất quá trên chăn nện xuống tới tảng đá tắc. Nơi đây phía trước là địa phương nào? Vì sao ở nguyên xào huyệt trong lòng đất sẽ có chỗ như vậy? Chấm, lục thần hơi kinh ngạc. Cũng không biết con đường này có thể hay không thông đến mặt trên đi. Bất kể, đi trước đi xem. Không biết đi rất xa. Con đường phía trước bị đóng chặt. Lục thần vội vàng chạy tới. Ngăn chặn lối ra. Lại là quặt một cái tảng đá lớn. Tảng đá kia căn bản thấy không rõ toàn cảnh. Thiên biết bao lớn. Lục thần vội vàng đi sờ sờ tảng đá. Nhìn có hay không buông lỏng hoặc là hư hại lối ra. Cấp thấp linh lực chắc thí khoáng thạch. Linh lực chắc thí thạch là một loại bị rộng khắp ứng dụng với linh lực khảo nghiệm đặc thù vật liệu đá. Có thể chắc thí ra mục tiêu linh lực thuộc tính. Bất đồng phẩm chất linh lực chắc thí thạch. Công năng bất đồng. Thừa nhận linh lực hạn mức cao nhất bất đồng. Làm vượt lên trước phạm vi chịu đựng phía sau. Linh lực chắc thí thạch cũng sẽ vỡ tan. Cấp thấp linh lực chắc thí thạch linh lực thừa nhận thượng hạn là 5.000 đến 700 không trong lúc đó. Lại chỉ có thể chắc thí ra mục tiêu bài trừ hết thảy trang bị. Danh xưng, công pháp hiệu quả phía sau. Chắc thí giả bản thân linh lực cường độ. Cấp thấp linh lực chắc thí khoáng thạch là loại này đặc thù vật liệu đá nguyên sinh mỏ. Tạp chất khá nhiều, ở chưa chiết xuất dưới tình huống. Chắc thí mỏ sắt chắc thí trị số đem thấp hơn nhiều chính xác trị số. Cảnh này khiến chúng nó trên thực tế so với chiết xuất phía sau chung càng thêm khó có thể bị phá hư. Lục thần cau mày, loại đá này lục thần trước đây cũng đã gặp tương tự. Chính là ở sát thành di chỉ phó bản. Bất quá cái kia phó bản khảo nghiệm là lực lượng, mẫn tiệp cùng thể chất. Còn không có xuất hiện qua chắc thí linh lực. Nguyên lai là có thể phá hư. Vậy còn tốt, lục thần thở ra một cái. Hạn mức cao nhất tài cao nhất 700 không? Ta dù cho không tính là trang bị, công pháp, linh lực cũng có 1.150 không? Hẳn là ổn quá a. Đang ở lục thần nắm lấy tảng đá này thời điểm, hệ thống lại xuất hiện nêu lên. Phát hiện ngài chỗ ở khu vực xuất hiện dị thường ý đồ khe hở. Chúng ta sẽ tại sau 7 ngày bổ khuyết khe hở. Mời căn cứ chúng ta nêu lên lộ tuyến mau sớm từ phi pháp khu vực phản hồi. Còn bà nó, lục thần kinh ngạc cái ngây người. Cá nhân của hắn trên bản đồ. Hệ thống cho ra lộ tuyến. Chính là phải trải qua khối này cự đại khoáng thạch. Quảng cáo, dường như hắn tiến nhập một cái chớ nên tiến vào khu vực. Phi pháp khu vực. Hệ thống làm cho hắn sớm một chút rời, cho ra đào sinh lộ tuyến, nhưng hệ thống không biết con đường này đã bị phong kín. A Tây A, nếu là không đúng lúc ly khai, không biết có thể hay không bị vĩnh viễn bao ở trong lòng đất. Nghĩ tới đây, lục thần cũng không khỏi có chút hoảng hốt. Lãnh tĩnh, lãnh tĩnh, lục thần làm mấy lần hít sâu. Lục thần kiểm tra một hồi chính mình linh lực. 1.370 không? Hắn mới phục dụng 10 miếng tiên đan linh lực đan. Gia tăng rồi 10.000 điểm linh lực. Mặt khác trước đây hắn mình còn có 2.500 điểm linh lực. Trong đó pháp bảo bỏ thêm 2.100. Cho nên hắn chính mình linh lực cộng lại chắc là 1.160 không? Ta cũng không tin. Ta nhanh 1.200 không linh lực. Còn đánh nữa thôi phá ngươi cái này chắc linh thạch. Lục thần lạnh rên một tiếng. Đem linh lực ẩn chứa ở trên nắm tay. Một quyền đánh đi tới. Căn cứ chắc linh thạch đặc thù tặng lại. Ngài linh lực vì 6.728 điểm. Lục thần kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Khoáng thạch trực tiếp cho hắn linh lực đánh 6 gãy cũng chưa tới a. Quan trọng nhất là, khoáng thạch vẫn không nhúc nhích, bị tập trung bộ vị. Liền một điểm vết tích cũng không còn lưu lại. Lục thần lắc đầu, tê dại đàn, ta xui như vậy. Khối này hạn mức cao nhất vừa lúc là cao nhất 700 không? Dựa vào, chỉ thiếu chút nữa có thể đánh nát chắc linh thạch. Bình thường cách không được. Lục thần dự định, ăn gian, thử xem. Lần này hắn sử dụng hổ tiếu. Lại đánh một quyền, căn cứ chắc linh thạch đặc thù tặng lại. Ngài linh lực vì 675 năm. Kết quả cùng phía trước không sai biệt lắm. Xem ra chắc linh thạch hoàn toàn bộ bỏ quên lục thần còn lại công kích. Trang bị, công pháp, nó chỉ là toàn cơ bắp chắc thí lục thần bản thân linh lực. CMN, lần này thật muốn xong đời a, lục thần vẻ mặt uể oải. Nói, mới đạt được nhiều như vậy bảo bối tốt. Lục thần thực sự không cam lòng a, bị vĩnh cửu bao ở trong lòng đất sao. Thật muốn như vậy. Hắn cơ bản muốn cùng trò chơi này nói bye bye. Không được, dùng phân thân giúp ta cùng nhau đánh một chút xem. Triệu hồi ra phân thân. Lục thần khiến chúng nó toàn bộ cùng chính mình đồng thời ra quyền. Căn cứ chắc linh thạch đặc thù tặng lại. Ngài linh lực vì 6824. Không phải đâu, phân thân không hề có một chút hiệu quả. Bất quá ngược lại là vượt lên trước 680 không? Nhưng vì sao còn không có toái? Lục thần nếm thử hầu như hết thảy có thể nghĩ tới biện pháp. Nhưng mà chắc linh thạch cho ra đáp án vĩnh viễn đều là 670 không? 680 không? Từ đầu đến cuối không có đánh nát chắc linh thạch. Lục thần là thật không có biện pháp. Ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Không nóng nảy. Ta muốn lãnh tĩnh. Lục thần làm mấy lần hít sâu. Bắt đầu chỉnh lý mạch suy nghĩ. Đệ nhất, hắn bây giờ cách 700 không tối cao hạn mức cao nhất đã chỉ thiếu một chút xíu. Đệ nhị, khối này chắc linh thạch chưa chắc đã là 700 không hạn mức cao nhất. Có thể nó là 690 không? Thậm chí 682 năm đâu. Cho nên hắn tối đa khoảng cách đánh nát khoáng thạch chỉ kém 176. Đệ tam, chắc linh thạch kết quả cũng là phù động. Trước mắt hắn tốt nhất thành tích là 6824. Nếu như là như vậy ta đã không cần lo lắng không ra được. Lục thần cau mày, hắn còn có một lá bài tẩy. Đó chính là pháp bảo ngụy. Mục Trần Châu. Mục Trần Châu có một đặc hiệu là. Sau khi dùng, vĩnh cửu đề thăng 300 điểm linh lực. Dù cho đánh 6 gãy, cũng có 180. Hắn đã có thể bảo đảm mình có thể đi ra. Chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ. Lục thần cũng không muốn vì chính là 300 điểm linh lực. Liền sử dụng Mục Trần Châu. Cái này pháp bảo giờ nào khác nào cũng đang cung cấp thuần linh khí. Hiện tại mỗi phút có thể thu được 73 điểm. Cộng thêm đánh quái hầu như tất rơi thuần linh khí. Mỗi lần 36 điểm. Còn có một cái ngắn tăng 100 điểm linh lực. Đồng thời trở về đầy hết thảy thuần linh tức giận đặc hiệu. Thấy thế nào giá trị của nó đều vượt qua xa 300 điểm linh lực. Không đến cuối cùng, ta sẽ không ăn tươi Mục Trần Châu. Hiện tại ai cũng không biết ta khoảng cách đi ra ngoài có còn xa lắm không. Chẳng tu luyện một chút. Lục thần làm ra quyết định cuối cùng. Quảng cáo. Đúng rồi. Ta đây nhất cấp linh đan nhanh thăng cấp. Thăng một cấp nhìn lại. Nghĩ tới đây. Lục thần tâm tình phiền não cũng an tĩnh lại. Lập tức khoanh chân ngồi xuống. Tiến nhập trạng thái tu luyện. Một phút đồng hồ sau. Lục thần tra xem nhắc nhở của mình hệ thống tin tức. Làm cho hắn không nghĩ tới chính là. Cái này một phút đồng hồ. Hắn thu được 10 vạn điểm thuần linh khí. Cái gì? Lục thần mình cũng có chút không dám tin tưởng. 100.000 điểm. Cái này. Lục thần cau mày. Thế nhưng thoáng suy nghĩ một chút. Đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Cái tòa này sơn mạch tên gì? Tụ linh sơn mạch. Nguyên là thế nào xuất hiện? Tụ linh sơn mạch tụ tập nghìn năm linh khí. Tạo ra tới. Nơi đây vì sao xuất hiện trác linh khoáng thạch? Phỏng chừng cũng cùng tụ linh sơn mạch tụ lại thiên địa linh khí có quan hệ. Cho nên nói, nơi đây chỉ sợ là một cái thiên nhiên to lớn tụ linh trận. Lục thần chừng lớn hai mắt, tụ linh sơn mạch ẩn chứa thiên địa linh khí. Bí Isna Bis vong hồn tụ linh trận mạnh không biết bao nhiêu lần. CMN, thảo nào muốn đuổi lão tử đi đâu? Lục thần nhất thời hưng phấn. Lần này, không riêng gì chính mình muốn hung hăng đề thăng một bả linh lực. Liền những cái này bọn tiểu tử cũng có phúc. Chúng tiểu nhân, đều đi ra cho ta. Đem nơi này thuần linh khí cho lão tử hút khô rồi. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.